Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 72, không rõ tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối thù giữa ta và nhà họ Cố, không phải một mất một còn thì không thể hóa giải. Cố Thậm Vi nói, ánh mắt rực lên, nhìn chằm chằm vào Lâu Thúc. So với 3 năm trước, ông trông như đã già đi rất nhiều. Tóc bạc nhiều hơn, trên mặt chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện những đốm tàn nhang của tuổi già. Lâu Thúc tận tình tận nghĩa. Phụ thân và ta đều ghi nhớ ân tình này. Nhưng có phải vì chuyện của phụ thân ta mà Cố gia giáng Thúc xuống làm gác cổng không? Trước đây, Lâu Thúc là đại quản gia của Cố phủ, được Cố lão gia tín nhiệm hết mực. Nhưng nay xem ra, địa vị của ông trong phủ đã tụt dốc không phanh. Lâu Thúc lắc đầu, nhìn Cố Thậm Vi, nhẹ nhàng cười, vẫn hiền từ như trong ký ức của nàng. Đừng nhắc chuyện này nữa, ta không sao. Cố gia ngày càng hướng bắc. Mà một kẻ phương Nam nói tiếng quan thoại còn không tốt như ta, đã chẳng hợp thời nữa rồi. Hôm đó tiểu thư khuyên ta về Nhạc Châu, ta cũng đã xin từ chức rồi. Đợi nhìn thấy Thanh cô nương xuất giá xong, ta sẽ đi. Cũng coi như có đầu có cuối, Cố gia vốn không phải danh gia vọng tộc lâu đời, đâu ra nhiều thế hệ gia nô trung thành như vậy. Lớp người hầu đầu tiên trong phủ đa số đều là đồng hương ngày trước. Khi còn nhỏ, Lâu Thúc với Cố lão gia từng là huynh đệ thân thiết mặc chung một chiếc quần thủng đáy. Nhưng thế sự xoay vần, có người sớm đã quên đi con đường mình từng đi qua. Cố Thậm Vi âm thầm cảm khái, nghĩ đến việc Lâu Thúc không thể rời đi quá lâu, nàng khẽ thở dài, đi thẳng vào vấn đề. Lâu Thúc, ta không nói dài dòng, có vài chuyện muốn hỏi Thúc, nói rồi, nàng tiến lên một bước, hạ giọng, cố nén sát khí đang dâng trào trong lòng. Hôm đệ đệ ta chết yểu, khi ta chạy về phủ, hoàn toàn không thấy mặt nó. Sau đó, ta hỏi tổ mẫu, bà ta nói những đứa trẻ chết yểu không thể chôn vào phần mộ tổ tiên. Theo phong tục quê nhà, đã nhờ Thúc ôm ra ngoài, dùng tiểu quan chôn cất. Khi đó, vị lang trung đỡ đẻ có nói gì không? Lúc nàng trở về, người ngập đầy bụi đường. Khi bước vào Thanh Minh viện, trong viện đã răng đầy vải trắng. Vừa thấy nàng, lão phu nhân đã ôm chặt lấy, òa khóc nức nở. Khi ấy, nàng như rơi xuống động băng, ngay cả bọc hành lý trong tay cũng rơi xuống đất. Nàng lập tức xông vào phòng sinh, bên trong ngập mùi máu tanh nồng nặc, còn có mùi khói của ngải cứu bị đốt cháy. Mẫu thân nàng nằm yên bất động trên giường, gương mặt trắng bệch. Bà đã được chỉnh trang sạch sẽ, thay một bộ trung y trông xa lạ, không quá vừa vặn. Khoảnh khắc đó, nàng như bị sét đánh trúng. Không tài nào tin được Tả Đường nữ hiệp, người có thể tay không đánh hổ, giờ lại nằm trên giường một cách vô lực như vậy. Bên tai vang lên tiếng lão phu nhân lẩm bẩm không ngừng. Đứa trẻ ngoan, con mau khóc đi, nếu con không khóc, kiếp sau mẫu thân con sẽ đầu thai thành kẻ câm đấy. Nhưng nàng không khóc được, chỉ cứng đờ quỳ ở đó. Mãi đến khi lý trí trở lại, nàng chấp nhận đó là sự thật, mới nhớ đến chuyện đệ đệ chết yểu. Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, không đợi Lâu Thúc trả lời, tiếp tục truy hỏi. Đệ đệ ta trông có gì kỳ lạ không? Lâu Thúc giật mình, rõ ràng không ngờ nàng lại hỏi như vậy. Ông ngỡ ngàng lắc đầu. Kỳ lạ, tiểu lang quân là do ta tự tay chôn cất, nhưng ta cũng không thấy được mặt mũi của đứa bé. Hôm đó, tình trạng của Tả nương tử không ổn chút nào, máu chảy không ngừng, mà đứa trẻ mãi không sinh ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đứng chờ ngoài viện, chủ nhân bỗng sai ta đi mời lang trung, còn nói thang thái y là bậc thầy khoa phụ, nếu mời được ông ấy, nhất định mẫu tử bình an. Ngài ấy còn đích thân viết thiệp, sau khi nhận lệnh, ta không dám chậm trễ, lập tức giục ngựa chạy như bay đến đó. Nhưng thang thái y không có ở nhà, người nhà họ thang nói rằng Tô Quý Phi trong cung đang mang thai đủ tháng sắp lâm bồn, thang thái y đã vào cung 2 tháng nay chưa hồi phù. Khi ấy ta không biết phải làm sao, đang định tới Bình An Đường tìm một vị lang trung khác, thì bất ngờ gặp được huynh đệ thang gia ngay trước cổng. Họ vừa trở về Vĩnh Kinh, mấy ngày trước còn đi hái thuốc bên ngoài. Cố Thậm Vi lắng nghe cẩn thận, rồi bật cười lạnh. Thì ra là vậy, nàng còn thắc mắc, nếu nhà họ Cố thực sự có ý muốn hại mẫu thân nàng, làm sao có thể, tốt bụng, đến mức phái người đi mời danh y, họ không thấy chột dạ sao? Hóa ra tất cả chỉ là trò cũ diễn lại, biết rõ thang thái y không có nhà, nhưng vẫn sai Lâu Thúc cấp tốc đi mời, để rồi chẳng những có thể khoe khoang với thiên hạ rằng mình đối xử tử tế với con dâu, mà còn có một lời giải thích thỏa đáng với Cố Hữu Niên. Nhưng không ngờ rằng, Lâu Thúc lại vô tình chạm mặt Thang Đại Lang và Thang Nhị Lang vừa hồi kinh. Sau khi trở về phủ, ban đầu lão phu nhân không đồng ý để hai vị lang trung vào trong. Bà nói bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, nam nữ thụ thụ bất thân, không hợp quy củ. Cuối cùng vẫn là chủ nhân ra lệnh cho họ vào. Lúc đó, tình trạng của phu nhân đã rất nguy kịch, ta cũng chỉ nghe theo sắp xếp, đi chuẩn bị hậu sự. Lâu Thúc nói rồi len lén nhìn Cố Thẩm Vi. Ông do dự một chút, lại tiếp tục. Ta rời đi một lúc, sau đó nha hoàn Xuân Hạnh bên cạnh phu nhân chạy tới tìm ta, báo rằng nương tử đã qua đời. Lão phu nhân sai ta mang một cái tiểu quan đến, để thu xếp hậu sự cho tiểu lang quân. Khi ta đến, đứa trẻ đã được quấn chặt trong khăn, không nhìn thấy mặt. Ta dùng vải trắng bọc thêm một lớp, rồi theo phong tục tổ tiên truyền lại, chôn cất đứa trẻ ở rừng trúc phía sau Thanh Minh Viện, chính là nơi sau này cô nương từng đến bái tế. Cố Thẩm Vi siết chặt nắm tay, Thanh Minh Viện giờ không còn nữa, đã bị sáp nhập vào phủ của Phúc Thuận quận chúa. Vậy đệ ta vẫn còn ở đó chứ? Lâu Thúc gật đầu, ngập ngừng một lúc, không nỡ nhìn thẳng vào Cố Thẩm Vi. Nhưng sau này Thanh Minh Viện bị dỡ bỏ, công chúa không thích rừng trúc, mà thích vườn đào. Nơi đó giờ đã trở thành một rừng hoa đào, chiếc bình vẫn nằm dưới lòng đất, nhưng bia mộ thì không còn nữa. Cố Thẩm Vi hít sâu một hơi, bà mụ đỡ đẻ khi ấy, còn cả Xuân Hạnh, Thúc có biết bây giờ họ ở đâu không? Sau khi mẫu thân qua đời, Xuân Hạnh vẫn ở lại Thanh Minh Viện một thời gian, đến khi trong phủ cho phép nô bộc rời đi, nàng ta cũng đến tuổi xuất phủ. Còn về bà tử bên cạnh Cố lão phu nhân, khi nàng rời đi, bà ta vẫn còn ở đó. Vì trước đây không nghi ngờ, nàng cũng không để tâm điều tra. Lâu Thúc lắc đầu, Xuân Hạnh đi rồi thì không còn tin tức gì nữa. Còn Lưu bà mụ đỡ đẻ đã qua đời vài năm trước. Sau này, phủ lại đổi sang một bà mụ họ Ngài. Nhưng bà tử bên cạnh lão phu nhân, đến nay vẫn còn ở trong phủ hầu hạ. Cố Thẩm Vi lặng lẽ lắng nghe, không hỏi thêm gì nữa. Đa tạ Lâu Thúc, Thúc ra ngoài lâu rồi, nên trở về đi thôi. Đợi ngày Thúc rời biện kinh, ta sẽ đến tiễn. Lâu Thúc khẽ thở dài, chỉ tiếc là không giúp được gì cho cô nương. Ông do dự giây lát, rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Xuân Hạnh không phải hoàn toàn không có manh mối. Nàng ta có một muội muội tên là Xuân Kiều, hiện vẫn ở biện kinh. Cách chương.